Trải qua quỷ văn tộc kinh doanh hơn một năm, nơi mộ địa tàn phá âm trầm trải rộng ngày xưa sớm đã rực rỡ hẳn lên. Ở chỗ sâu trong lòng đất vốn phải âm u ẩm ướt, nay đứng vững từng tòa lầu các tinh mỹ. Trên những lầu các đó che kín phù văn quỷ dị, công như con dung, cực kỳ rườm rà quỷ dị. Những lầu các đó cũng không phải đặc biệt cao lớn, cao nhất cũng cùng lắm mấy chục thước. Nhưng mà, chất liệu lầu các lại phi thường kỳ lạ, như là kim thiết âm trầm, cho người ta loại cảm giác hàn khí âm lệ. Từng đống lầu các phân bố rất rộng, giống như theo thiên địa chí lý nào đó, có được tác dụng kỳ diệu. Lầu các nơi cực xa, mơ hồ có thể thấy được đám phần mộ tàn phá. Cấm chế cùng kết giới trong đám phần mộ này tựa như đều bị di thực rồi, không có lực lượng dao động. Hai đại hiền giả quỷ văn tộc ở một chỗ tế đài huyền âm khí nồng đậm, dùng nghi thức cổ xưa tiến hành nghi thức tế lễ cúng bái. Chung quanh tế đài, rải đến ngàn thi thể võ giả nhân tộc, âm khí dày đặc. Từng luồng năng lượng dạng khí màu xám trắng từ trên thi thể những võ giả nhân tộc kia phóng xạ ra, rót vào trên tế đài kia. Trên tế đài có một mũi nhọn trắng như tuyết, mũi nhọn kia rạng rỡ tỏa sáng, không ngừng phóng ra âm hàn khí quỷ dị, như là giang nối liền cái gì. Cách tế đài không xa, bạo ngao một đám cường giả ma tộc khoanh tay mà đứng, cũng lộ ra vẻ mặt theo dõi, đều nhìn tế đài kia. Trong các đại dị tộc, quỷ văn tộc am hiểu linh hồn lực lượng nhất. Tế đài bọn họ xây dựng ra cũng có tác dụng cùng loại, có thể vượt qua giới hạn không gian, đem cổ linh hồn vực ngoại thu thập, hoặc là đạt thành liên hệ. Hai đại hiền giả của quỷ văn tộc, đợi đến sau khi huyền âm khí trên tế đài đặt hơn đến trình độ nhất định, bỗng nhiên phóng ra âm phù kinh, lấy âm phù kinh kia làm nguồn suối lực lượng, làm cho tế đài khởi động. Trên tế đài toát ra một đám sương mù xám xịt, sương mù lượn lờ mờ mịt, ở phía trên bảo thạch chiếu rọi xuống, hiện ra sắc thái ánh sáng yêu dị. Từng đám linh hồn hình thái đám mây tại trong sương mù kia chậm rãi ngưng luyện ra, không nhìn thấy bộ dáng chân thật, chỉ có thể đại khái nhìn ra hình dạng, có thể phân rõ là loại sinh vật nào. Từng đám mây linh hồn biến ảo, không bao lâu, từ trên tế đài liền trôi nổi lên trời, ở vài trăm thước trên trời du đãng, chậm rãi nhộn nhạo ra dao động mỏng manh. Bạo ngao cùng ba nhược, cổ đạt tư ba cường giả ma tộc, nhìn thấy những đám mây du đãng kia trôi nổi, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng lấy linh hồn đi bắt giữ. Ba người đều là cường giả chân thần cảnh, thần hồn đã thành, vừa động như vậy, linh hồn chấn động mãnh liệt làm cho rất nhiều tộc nhân quỷ văn tộc thiên âm cổ chủng này đều hơi tỏ ra không chịu nổi, buộc lòng phải rút lui về phía sau. Trong hư không truyền đến linh hồn dao động, dần dần mãnh liệt, từng đám linh hồn dạng đám mây kia tới lui tuần tra, dần dần bị thần hồn ba người Bạo Ngao dẫn dắt, cùng bọn họ đạt thành liên hệ kỳ diệu. Bạo Ngao vương nhân bỗng nhiên ngồi ngay ngắn xuống, nhắm mắt lại, không nói một lời, tựa như đang dùng thần hồn tiến hành trao đổi. Hai hiền giả quỷ văn tộc đang thúc giục tế đài, thần thái tỏ ra có chút khẩn trương bất an. Năng lượng màu xám trắng trên người thi thể nhân tộc bên cạnh tế đài kia bị nhanh chóng tiêu hao, đại khái qua nửa canh giờ, toàn bộ năng lượng màu xám trắng đã toàn bộ biến mất hầu như không còn. Hai hiền giả quỷ văn tộc, vừa thấy xuất hiện tình trạng như thế, không dám nghĩ nhiều, vội vàng đem âm phù kinh thu hồi, lực lượng trào vào tế đài cũng bị bọn họ cấp thu hồi toàn bộ. Ba người Bạo Ngao nhắm mắt cảm ứng, bỗng nhiên bừng tỉnh, sắc mặt hiện ra ý buồn bực. Bạo Ngao đại nhân, không phải chúng ta không hỗ trợ, thật là không đủ lực lượng. Hiền giả quỷ văn tộc Khoa Ma La xấu hổ cười ấy nấy, liên tục ôm quyền, nếu có thể tìm được vài cái tế hồn đạt tới thông thần tam trọng thiên cảnh, cái tế đài này liền có thể vận chuyển thường xuyên dài một chút, hiện tại, vẫn là không được. Lúc Bạo Ngao đối mặt Thạch Nham, nhẹ nhàng, tươi cười ấm áp, nhưng mà ở lúc đối đãi Khoa Ma La cảnh giới đạt tới chân thần nhị trọng thiên thì là hết sức âm trầm thô bạo, trong một đôi đồng tử mắt u ám, giống như ẩn chứa vô tận lệ khí, Khoa Ma La, chúng ta trả giá cũng không nhỏ, ngươi chỉ làm việc như vậy. Khoa Ma La cười khổ, liên tục xin khoan dung, Bạo Ngao đại nhân, cho chúng ta nhiều thời gian một chút, nhiều nhất 3 tháng, nhất định sẽ cho các ngươi hài lòng. 3 tháng sau, tế đài của chúng ta tất nhiên có thể cho các ngươi cùng ma thần thời đại thượng cổ đạt thành một luồng liên hệ linh hồn. Đồng tử mắt Bạo Ngao co rụt lại, trầm mặc trong chốc lát. Khoa Ma La cười gượng không thôi, không ngừng cam đoan. 1 tháng, chỉ cho các ngươi 1 tháng thời gian. Khí tức thô bạo của Bạo Ngao bỗng thu lại, khí chất lại trở nên ôn hòa như nước. 1 tháng sau, nếu các ngươi không thể làm cho ta hài lòng, vậy hiệp nghị của chúng ta lúc trước hủy bỏ. Đồ vật các ngươi nhận lấy cũng đều nhổ ra cho ta, hiểu chứ? Khoa Ma La liên tục gật đầu, không dám biện giải, một lời đáp ứng, được rồi, thì 1 tháng. 1 tháng sau, cam đoan cho các ngươi cùng thổ cổ ma thần có liên hệ trên linh hồn. Tốt lắm. Bạo Ngao cười ha ha, vươn người đứng lên, lạnh nhạt nói, ta đã lãng phí không ít thời gian. Như vậy đừng qua, nhớ rõ, các ngươi chỉ có một tháng thời gian. Yên tâm, tuy yên tâm, các ngươi vừa đi, ta lập tức hướng cảnh nội võ hồn điện đi dạo một chút. Hoa Ma La vỗ ngực nói. Bạo Ngao hài lòng gật đầu, lạnh nhạt nói, đúng rồi, ngươi từng gặp tiểu tử tên Thạch Nham kia, ta giữ lại có tác dụng. Nếu ngươi gặp phải hắn, đừng động hắn, bằng không đừng trách ta không khách khí. Một tên nhân tộc. Hoa Ma La nhíu mày. Tuy không biết Bạo Ngao đại nhân giữ hắn tác dụng gì, chẳng qua ngươi đã phân phó, ta tự nhiên làm theo. Vậy ta chờ tin tức tốt của ngươi. Bạo Ngao mang theo hai người Ba Nhược, Cổ Đạt Tư lập tức rời khỏi. Chờ sau khi ra khỏi Thiên Âm cổ trũng, đi đến bình nguyên hoang vắng kia, Bạo Ngao lại nhíu mày nói với Ba Nhược, Cổ Đạt Tư, các ngươi đi Vô Tận Hải một chuyến, đệ ta ma vực cùng đệ tứ ma vực ở nơi đó, tộc nhân bên kia hẳn là cũng đi ra rồi. Các ngươi đem bọn họ thu nạp. Đệ nhị ma vực của chúng ta cũng mở ra rồi, bên kia khẳng định đã sớm vỡ tan, nhớ rõ, để ý cho ta tài liệu ta muốn, chúng ta phải đem cửa vào đệ nhất ma vực giải phong, chẳng những cần liên hệ đến thổ cổ ma thần bên trong, còn phải chuẩn bị tốt sung túc tài liệu phá phong. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ đem bọn họ thu nạp. Cổ Đạt Tư cười to hắc hắc, đệ tam ma vực cùng đệ tứ ma vực ít cao thủ, không có khả năng có cổ gia tộc ở nơi đó hoạt động. Lần này cổ bạo gia tộc chúng ta nhất định có thể sắp xuất hiện hiện tộc nhân cấp thống lĩnh rồi. Phải nhanh một chút, cổ kiệt gia tộc cũng sắp đến rồi. Nếu để cho bọn họ đánh mở đệ nhất ma vực trước, chúng ta liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạo Ngao hừ một tiếng, lúc nhắc tới cổ kiệt gia tộc tỏ ra có chút khó chịu. Hiệu. Cổ thi mộ địa. Hoang vắng nguyên giả, có vô số mộ bia thật lớn, mộ bia đều có cửa vào tối tăm, đi thông cung điện dưới lòng đất. Trong truyền thuyết, cổ thi mộ địa chính là nơi kỳ lạ thượng cổ truyền xuống, mỗi một cái mộ bia có thể ở trong cổ thi mộ địa xuất hiện, chủ nhân đều vô cùng cường đại, phía dưới mộ bia có thiên địa khác. Nghe nói dưới mộ bia lớn nhất, thậm chí có không gian dưới lòng đất lớn không kém cổ thành thị. Chỗ một cái mộ bia khắc họa vô số bức họa quái dị thi tộc. Thi Sơn, Thi Hải cùng tộc nhân thi tộc đến từ Vô Tận Hải, thông qua mấy vạn dặm lặn lội đường xa, rốt cuộc chạy tới rồi. Thi Sơn, Thi Hải hai tộc nhân thi tộc, tại cửa mộ bia thật lớn kia ngừng lại, dùng lễ tiết chỉ ở thi tộc mới có, dùng ngôn ngữ thi tộc kêu gọi. Hồi lâu, từ trong cửa mộ bia kia, truyền ra một trận linh hồn chấn động kỳ diệu. Cả người Thi Sơn, Thi Hải rung lên, lộ ra thần thái ngạc nhiên vui mừng, cuống quýt đứng lên, mang theo tộc nhân thi tộc đi theo nối đuôi nhau tiến vào cửa mộ bia kia. Bắc Lan Sơn. Đám người Tào Thu Đạo, Phạm Hương Vân ở chỗ này ru rú trong nhà, trốn ở trong núi, không dám dễ dàng ra ngoài hoạt động. Trong tiểu mạch phụ cận, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thét chói tai thê lương, có thể nghe thấy tiếng rống của yêu thú làm người ta tim đập nhanh, khủng bố vô cùng. Vốn Mang Cổ còn chuẩn bị ra ngoài săn giết một chút yêu thú đến no bụng lại bị Tào Thu Đạo ngăn cản, hắn chỉ nói một câu, yêu thú bên ngoài có hai con ở cấp 8 đỉnh phong. Mang Cổ lập tức dẹp cờ im trống, rất an phận ở lại lòng núi. Thạch Nham gia hỏa kia, có thể vứt bỏ chúng ta rồi hay không? Nếu là như vậy, chúng ta ngu ngốc như vậy ở lại nơi này, chẳng phải là tự tìm đường chết. Phạm Hương Vân nhìn truyền tống trận trước mặt, chán đến chết ăn dưa và trái cây, thở dài. Ngươi có đề nghị gì tốt? Thần sắc Tào Thu Đạo đờ đẫn, tùy ý liếc nàng một cái, nếu ngươi có thể có biện pháp tốt hơn, ta có thể theo ngươi. Chỉ cần ngươi có thế để cho mọi người sống sót, biện pháp gì cũng có thể, ngươi nói xem. Phạm Hương Vân ngây ngốc, sửng sốt một chút, mới yếu ớt nói, ta đối với Thần Châu Đại Địa hoàn toàn không biết gì cả. Vậy không được. Tào Thu Đạo hừ một tiếng, ta từng nghe Thạch Nham nói, Quang Minh Thần Giáo có cường giả chân thần cảnh. Ngay cả loại giáo phái này cũng đã thành tình thế như thế, chúng ta có thể như thế nào? Phạm Hương Vân không lên tiếng. Tiếp tục chờ đi, trước mắt đến xem, đây là cách làm chính xác nhất. Không có việc gì đừng đi bên ngoài lắc lư, bằng không sẽ bại lộ vị trí chúng ta, đưa tới tai ương ngập đầu. Tào Thu Đạo thở dài một tiếng, không thể làm gì được nói. Mọi người đều là thần sắc ảm đạm, một đám lắc đầu cười khổ, tràn ra một cổ bất đắc dĩ thật sâu. Loại tình trạng không nhìn thấy hy vọng này, bọn họ không biết khi nào mới là cuối. Phía trước cứ đi, hai tộc chúng ta tạm thời chỉ có thể như vậy. Nham thiếu gia, hy vọng ngươi có thể để cho hai tộc chúng ta tồn tại tiếp. Dịch mổ dẫn đường ở phía trước, đi đến một khu vực cổ thụ cực kỳ rậm rạp, chỉ vào cây cối phía trước không nhìn thấy khe hở, nhẹ giọng nói với Thạch Nham. Thạch Nham lẳng lặng gật đầu, yên tâm đi, ta chỉ cần còn sống, tự nhiên sẽ an trí các ngươi thích đáng. Nham thiếu gia bên trong mời. Dịch mổ miễn cưỡng cười cười, đại thống lĩnh hẳn là cảm ứng được ngươi đã đến rồi, đã đem cửa vào của kết giới mở ra, chúng ta có thể trực tiếp đi vào. Trong lòng Thạch Nham có chút thương cảm, có chút không dám xâm nhập, không biết ở sau kết giới, rốt cuộc có thể nhìn thấy cảnh tượng thê lương cỡ nào. Chủ nhân. Chưa tiến vào, tiếng Dịch Thiên Mạc, tạp ba buồn rầu kêu gọi, đã vang lên trước một bước.